Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 22, tỷ lệ rơi đồ là huyền học. Hải thú đột kích. Lý Huyền Dạ từ trên giường một cái cá chép nhảy đứng lên. Lập tức thay xong quần áo, kiểm tra một chút đạo cụ cốt, lập tức đi tới ngoài túc xá. Cái khác vũ đấu đường đệ tử cũng dồn dập điều động. Không tới 30 hơi thở thời gian, ngoại trừ Diện Bích bên trong Hải Minh Huy ở ngoài, toàn viên toàn bộ tập hợp đủ. Tiêu Tư Đạo cùng Khổng Linh Huyên cũng ở trong hàng ngũ. Hùng Kiệt ánh mắt nghiêm nghị, một bên dẫn dắt trước mọi người hướng về kênh đào cảng. Một bên giải thích, đêm qua ở đông bắc bờ ngoài 50 dặm phát hiện thành đàn hải thú điều động dấu hiệu. Số lượng không coi là nhiều, chỉ có hàng ngàn con. Hải vệ đội còn đang bận bịu phòng ngự phía nam chiến tuyến, không rảnh bận tâm, giao cho chúng ta vũ đấu đường để giải quyết. Lần này không có hải vệ đội phối hợp, chúng ta vũ đấu đường muốn một mình chống đỡ một phương, đẩy lùi đám này hải thú. Nhiệm vụ so với dĩ vãng muốn càng thêm gian khổ. Các ngươi đều đánh cho ta lên hoàn toàn tinh thần đến. Ta hy vọng đi thời điểm là bao nhiêu người, trở về cũng có thể là đồng dạng nhân số. Đối kháng hải thú, cùng chiến tranh không khác, thậm chí so với hai quân giao chiến nguy hiểm hệ số càng cao hơn. Dù sao phát điên hải thú căn bản không để ý chết sống, chỉ biết đấu đá lung tung. 2 năm qua không phải hải thú nhiều lần xuất hiện thời tiết, nhưng dù vậy, hàng năm vũ đấu đường cũng sẽ vẫn lạc một nhóm người tu luyện. Mọi người rất nhanh leo lên một chiếc thiết giáp chiến thuyền. Chiếc thuyền lớn này toàn trường 50 mét, vô cùng to lớn, toàn thân bao trùm lấy dày đặc tấm thép. Kinh nghiệm lâu năm chiến đấu gột rửa, đầu đầu cũng có hải thú va chạm dấu vết. Trên boong thuyền thậm chí còn lưu lại chưa kịp lúc thanh lý hải thú thi thể. Lý Huyền Dạ lần thứ nhất tham dự hải thú cuộc chiến. Hùng Kiện đối với hắn nói rằng, nhiệm vụ lần này vốn không nên để ngươi tham gia. Có điều ngày hôm trước ngươi ở diễn võ đường biểu hiện kiệt xuất, cũng coi như nắm giữ một mình chống đỡ một phương thực lực, vì vậy để ngươi tham gia. Có điều ngươi kinh nghiệm thực chiến vẫn có khiếm khuyết, nhiệm vụ lần này không cần ngươi đánh trận đầu, ngươi phụ trách trợ giúp là đủ. Được, Lý Huyền Dạ cũng không hàm hồ, lập tức gật đầu đồng ý. Thật sự là hắn không cùng hải thú giao chiến kinh nghiệm, mạo muội xuất chiến lời nói có thể sẽ liên lụy toàn bộ vũ đấu đường nhịp điệu chiến đấu. Vậy cũng không tốt, vũ đấu đường đệ tử tuy rằng thực lực có cao thấp chênh lệch, nhưng trên căn bản đều trải qua mấy lần quy mô lớn hải chiến. Lẫn nhau trong lúc đó phối hợp hiểu ngầm, phân công sáng tỏ, loại này phối hợp là Lý Huyền Dạ tạm thời không cách nào hòa vào trong đó. Chỉ có trải qua hơn nhiều, mới có thể nuôi dưỡng được hiểu ngầm cảm giác. Chiến hạm cất cánh, theo Vân Hà một đường hướng đông, rất nhanh tức lái ra khỏi Hải Lâu Thành, tiến vào phía đông vùng biển. Chiến hạm tốc độ cực nhanh, theo gió vượt sóng, 50 dặm khoảng cách chỉ dùng không tới một canh giờ. Lúc này đã không nhìn thấy phía sau đại lục dấu vết. Theo làn sóng nhìn lại, chỉ thấy phía trước vùng biển dòng nước xiết phun trào. Sóng biển bốc lên, từng con hình thù kỳ quái hải thú tụ tập cùng nhau, mênh mông cuồn cuộn trước mặt vọt tới. Tiêu Tư Đạo cùng Khổng Linh Huyên trước tiên điều động, những đệ tử còn lại phân tán ra đến. Đối với hải thú triều triển khai vây quanh mạng, đạp lên nổi sóng chập trùng mặt biển chen chúc mà đi. Còn có vài tên tinh thông hệ thủy võ kỹ đệ tử, trực tiếp lẻn vào đáy biển, từ phía dưới đối với hải thú tiến hành vây quanh, phòng ngừa cá lọt lưới chạy trốn. Mọi người hành động mau lẹ, không cần chỉ huy liền có thể mỗi người quản lý chức vụ của mình. Liền ngay cả thực lực yếu nhất Hàn Đông Lập cũng đóng vai vây quanh trong lưới trọng yếu nhân vật. Loại này muôn vàn thử thách đi ra đoàn đội hiểu ngầm, để Lý Huyền Dạ khá là thán phục. Gió biển tàn phá, Tiêu Tư Đạo trước tiên đánh vào hải thú triều bên trong. Hắn lực lượng khổng lồ vô song, một chưởng đánh xuyên một con to lớn hải thú thân thể. Trong phút chốc máu nhuộm đại dương, nguyên bản vẫn tính bình tĩnh hải thú triều trong nháy mắt sôi trào lên. Cái đám này hải thú thực lực thật giống rất bình thường. Bình quân thực lực chỉ có cấp 5 khoảng chừng. Trái phải, mạnh nhất có điều cấp 9 mà thôi. Tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng không tạo thành được chân chính uy hiếp. Đáng tiếc ta chỉ có một tấm gấp đôi kinh nghiệm bổ trợ thẻ. Không phải vậy, nhân cơ hội này thu gặt một làn sóng kinh nghiệm, nhất định sẽ thoải mái lật. Lý Huyền Dạ đứng lặng ở chiến hạm đoạn trước xung phong đâm bên trên. Phóng tầm mắt tới tứ hải, nhãn quan chiến cuộc, tạm thời còn không có hắn ra trận trợ giúp cần phải. Nhưng nhìn lấy nhiều như vậy hải thú ở sóng bên trong sôi trào, Lý Huyền Dạ trong lòng ngứa một chút, luôn cảm thấy đám người kia là ở phung phí của trời. Nếu để cho hắn giết những này hải thú, coi như không có kinh nghiệm, vạn một vụ nổ kiện thần trang đi ra đây. Tuy rằng giết quái tỷ lệ rơi đồ là huyền học, căn bản là không có cách phán đoán, nhưng chung quy vẫn là có mấy phần hy vọng đó a. Không được, ta cũng muốn đi chiến cái đau. Lý Huyền Dạ con mắt hơi chuyển động, triển khai khinh công, trèo lên vân mà lên, hướng về hải thú triều phương hướng bay lượn quá khứ. Khác nào lăng không chiến thần, từ trên trời giáng xuống, một đòn toái nhục thích liền oanh tàn phế một con tráng niên châu nước. Hắn mũi chân nhẹ chút, như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, trên mặt biển liên tục phóng qua. Mỗi lần rơi xuống đất đều sẽ dẫm chết một con hải thú. Những thực lực này có điều cấp 5 cấp 6 hải thú đối với hắn mà nói, hầu như đều là một đòn giết chết, không có ngoại lệ. Hùng Kiện thấy thế, hơi hơi yên tâm một ít, đám này hải thú bên trong không có gì cường lực tồn tại. Để Lý Huyền Dạ nhân cơ hội nắm giữ một ít kinh nghiệm chiến đấu cũng không tệ. Keng, đánh chết đỏ đầu hải sâm, tuôn ra cấp 1 nguyên hạch X1 ngay ở Lý Huyền Dạ dẫm chết con thứ 16 hải thú lúc. Trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống nhắc nhở, một viên sáng lấp lánh nguyên hạch tự động tồn nhập đạo cỗ cột bên trong. Cấp 1 nguyên hạch, có nhất định xác suất xuất hiện ở ma thú trong cơ thể. Ngưng tụ nguyên khí đất trời mà tạo ra, ẩn chứa táo bạo nguyên khí năng lượng, là không tệ tu luyện vật liệu, cũng có thể mạo xưng làm cao cấp lưu thông tiền sử dụng. Lại là hải thú nguyên hạch, Lý Huyền Dạ đương nhiên biết nguyên hạch giá trị, đồ chơi này nhưng là vật hy hãn phẩm, vô cùng hiếm thấy. Hầu như mấy trăm con hải thú bên trong mới có thể xuất hiện một viên. Coi như chỉ là cấp 1 nguyên hạch, giá trị cũng vượt qua 10 vạn tinh thạch. Gần như có thể ở Hải Lâu Thành vùng ngoại thành mua một ngôi nhà. Lý Huyền Dạ cười to. Xem ra giết hải thú tỷ lệ rơi đồ vẫn là rất khả quan nha. Lý Huynh cẩn thận, phía trước có một con cấp 9 hải thú. Đường đường âm thanh bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến. Lý Huyền Dạ vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt về phía trước quét tới, chỉ thấy một con ngân quang lóng lánh, thân hình như trường toa bình thường cá kiếm từ mặt biển nhảy lên một cái, cắt phá trời cao, hướng về bộ ngực mình đâm tới. Không được, Lý Huyền Dạ chân mày cau lại, cá kiếm là hải thú bên trong đặc biệt nhân vật nguy hiểm. Tốc độ của nó cực nhanh, trên người vây cá so với lợi kiếm còn có sắc bén. Bị cá kiếm đâm bên trong, không thua gì cấp 9 vũ đồ một đòn toàn lực. Rất nhiều cấp 9 cao thủ, bởi vì phòng bị trễ bị cá kiếm trong số mệnh, đều có khả năng trả giá tính mạng đánh đổi. Lý Huyền Dạ khí tức chìm xuống, hắc đao Yoru đột nhiên xuất hiện ở trong tay, nội lực quấn quanh lưỡi kiếm, lăng không chém ra một đao. Nhìn cá kiếm bị chém đứt thân thể, Lý Huyền Dạ lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi ánh mắt. Mà giờ khắc này chạy tới đường đường cũng kinh ngạc nhìn chăm chú lên Lý Huyền Dạ trong tay hắc đào Yoru. Nàng rất vững tin Lý Huyền Dạ là bỗng dưng lấy ra cái này tiếp cận dài 3 mét đại hắc đao. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng Lý Huyền Dạ trước đó mang ở trên người. Người có không gian bảo khí. Đường đường không ngừng được kinh ngạc hỏi. Lý Huyền Dạ biết giấu giếm không được. Cười gật đầu nói. Ta nhưng là Lý gia tương lai người thừa kế. Có cái không gian bảo khí không tính quá đáng đi. Vạn giới đại lục trang bị sư. Là có thể luyện ra không gian trang bị. Chỉ có điều giá trị phi thường đắt đỏ. Gia tộc bình thường con cháu căn bản dùng không nổi. toàn bộ Hải Lâu Thành cũng không mua được. Chỉ có đế đô mới có bán ra. Đường Đường tự nhiên sẽ cảm thấy kinh ngạc. Có điều nàng kinh ngạc chính là Lý Nhà cư nhiên như thế xem trọng Lý Huyền Dạ cái này công tử bột. Liền không gian bảo khí đều sẽ giao cho hắn sử dụng. Phải biết lấy thân phận của nàng, cũng chỉ có thể phân phối một cái ít nhất không gian bảo khí. Nhiều lắm đem ra chứa mấy ngày nay thường dùng phẩm mà thôi. Lớn một chút vũ khí căn bản không bỏ xuống được. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.